Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2380, Dương Đông kích Tây. Bất quá so sánh đáng tiếc là, tức khiến cho chúng ta yêu tộc tốn hao cự đại lực khí. Cùng vô số thời đại, đến hôm nay mới thôi cũng chỉ là siêu tập hơn 2,900 chương Thái Cổ Thiên Long Phù. Một cái trung cổ, yêu thánh tiếc hận nói ra, vẻn vẹn kém 46 chương Thái Cổ Thiên Long Phù liền có thể tạo thành 3.000 Thái Cổ Thiên Long Phù, ngưng kết thành chính thức Thái Cổ Thiên Long Phù lục, hình thành tuyệt phẩm thánh khí. Nếu là chúng ta có được cái này tuyệt phẩm thánh khí, như vậy sụp đổ nhân tộc tại Lôi Đình Đại Lục Lôi Thành đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Đồng thời món pháp bảo này cũng có thể cực lớn tăng cường chúng ta yêu tộc lực lượng. Đúng nga, nếu như là hoàn mỹ vô khuyết Thái Cổ Thiên Long Phù, chúng ta chỗ nào cần phải cẩn thận, chậm chạp hấp thu Lôi Đình Đại Lục bản nguyên, sợ bị những chủng tộc khác phát hiện, mà lại thôn phệ bản nguyên tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. Một vị khác trung cổ yêu thánh cũng là không khỏi gật gật đầu, tán đồng điểm này, khác thấy bọn nó thu thập hơn 2,900 mai Thái Cổ Thiên Long Phù. Phát huy ra uy lực đã coi như là đạt tới cực kỳ kinh người trình độ. Nhưng là cùng chính thức hoàn thiện Thái Cổ Thiên Long Phù so sánh, vẫn là kém không biết bao xa, viên mãn cùng không viên mãn khác biệt, vậy đơn giản cùng thiên địa đồng dạng khoảng cách. Chính là bởi vì không có đạt tới viên mãn cảnh giới, cho nên chúng nó vận chuyển cái này hơn 2.000 mai Thái Cổ Thiên Long Phù thời điểm, cũng không có triệt để tế luyện thành công, thôn phệ Lôi Đình Đại Lục bản nguyên tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp, mà lại thôn phệ càng nhiều, náo ra động tĩnh cũng lại càng lớn. Cũng là bởi vì loại tình huống này, chúng nó lo lắng Lôi Đình Đại Lục bản nguyên ngoài ý muốn nổi lên sự tình bị những chủng tộc khác phát hiện, cho nên chúng nó yêu tộc liền đến ở vào Lôi Đình Đại Lục gây sự, hy vọng đem những chủng tộc khác ánh mắt hấp dẫn đến nơi khác phương thượng mặt. Đây là Dương Đông kích Tây kế sách, chẳng lẽ liền không có cách nào tìm tới còn lại 46 mai Thái Cổ Thiên Long Phù sao? Có trung cổ yêu thánh trầm giọng nói, không có cách nào, trước đó ta xin nhờ lão tổ vận dụng chiêm bạc chi thuật, ý đồ tại vận mệnh trường hà chỗ sâu tìm tới còn lại Thái Cổ Thiên Long Phù dấu vết. Thế nhưng là còn lại này 46 mai Thái Cổ Thiên Long Phù tựa hồ bị mỗi cổ thần bí lực lượng che giấu, liền xem như dựa theo lão tổ lực lượng cũng vô pháp nhìn trộm vận mệnh tung tích. Thậm chí nếu như cưỡng ép nhìn trộm lời nói, vẫn sẽ gặp phải vận mệnh pháp tắc phản phệ. Một cái yêu thánh sắc mặt ngưng tụ thành nói ra, cái gì? Thế mà liền lão tổ lực lượng cũng tìm không thấy còn lại 46 mai Thái Cổ Thiên Long Phù. Nhìn tới nơi này mặt nước rất sâu a. Có yêu thánh híp híp mắt, trên thực tế lão tổ cũng cho rằng không hoàn mỹ Thái Cổ Thiên Long Phù mới xem như tốt nhất. Trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ mở miệng nói, bởi vì cái này 3.000 mai Thái Cổ Thiên Long Phù thế nhưng là long tộc khoa học gia Thái Ni Á. Mệnh pháp bảo, dù cho tới hôm nay, mỗi một mai Thái Cổ Thiên Long Phù đều có thể lưu lại đối phương tinh thần ấn ký. Nếu như chúng ta đem cái này 3.000 mai Thái Cổ Thiên Long Phù hoàn toàn tề tụ lời nói, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị này Thái Ni Á phát giác. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ chọc cho đến vậy phiền phức địch nhân trả thù. Một cái bị trọng thương, long tộc thánh nhân thôi, liền xem như trả thù lại có thể thế nào? Nàng vẫn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Không không không, đừng xem thường này Thái Ni Á. Bất kể như thế nào nàng đều là có thể từ đông đảo vô địch thánh trong tay người đào mệnh cường. Giả khủng bố, tuyệt đối không phải người ta có thể xem thường nhân vật. Dù cho hiện tại bị thương nặng, thế nhưng là hơi sử xuất chút thủ đoạn, đều đủ để cho chúng ta yêu tộc sống không bằng chết. Lọt vào bị thương nghiêm trọng, xác thực như thế, này Thái Ni Á liền là thằng điên, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, nếu như bởi vì cái này tuyệt phẩm thánh khí, từ đó nhượng Thái Ni Á thành cho chúng ta yêu tộc tử địch. Cái kia chính là được trả bằng mất. Đông đảo trung cổ yêu thánh cũng là gật gật đầu. Thái Ni Á thế nhưng là tên người bóng cây. Dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, chúng nó cũng đối cái này điên cuồng khoa học gia ký ức vẫn còn mới mẻ. Kiêng dè không thôi. Như vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trung cổ yêu thánh Triết La Mỗ trầm giọng hỏi. Tiếp tục chấp hành Dương Đông kích Tây kế hoạch. Một vị trung cổ yêu thánh mở miệng nói, những này thái cổ thiên long phù thôn phệ lôi đình đại lục bản nguyên. Càng là đến hậu kỳ, tạo thành động tĩnh lại càng lớn, nếu như không chuyển di nhân tộc bọn họ chú ý lực, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nói không sai, có thể một lần phát động tiểu hình chiến tranh. Đem nhân tộc thánh nhân chú ý lực đều hấp dẫn trên chiến trường. Dạng này bọn họ liền không có tinh lực điều tra chúng ta hem thành bí mật. Chỉ cần chống nổi, trong khoảng thời gian này, chờ hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù tích xúc đủ đầy đủ lực lượng. Như vậy chính là chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc quyết chiến. Phân ra thắng bại thời khác. Đông đảo trung cổ yêu thánh nghị luận ầm ĩ, trên thân tràn ngập ra mạnh mẽ sát khí. Yên tâm, chờ sau đó ta liền đi an bài, tuyệt đối sẽ không để nhân tộc cùng với khác chủng tộc phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nghe đến mấy câu này, trung cổ yêu thánh Triết La Mỗ cũng không khỏi gật gật đầu. Hem thành, Brett đến bên trong trang viên. Giờ phút này Hạ Bình phân thân đợi tại chỗ này trang viên một gian độc lập trong gian phòng. Phòng ốc chung quanh bố trí cấm chế trận pháp. Bất kỳ lực lượng nào nghĩ thấu qua nơi này cấm chế trận pháp đều sẽ bị gian phòng chủ nhân phát giác. Thì ra là thế, đây chính là yêu tộc, đây chính là hem thành kế hoạch. Hạ Bình xuyên thấu qua bám vào Triết La Mỗ trên thân nhân quả. Chi nhãn hiểu rõ hem thành một hệ liệt kế hoạch, đối với yêu tộc các loại kế hoạch cũng là không sai tại ngực. Hiển nhiên, đạt được hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù yêu tộc lực lượng đã gia tăng thật lớn. Nếu như chờ những này thái cổ thiên long phù thôn phệ đủ nhiều nguyên năng lượng, lập tức liền có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Đây đối với nhân tộc lôi thành tới nói quả thực là chí mạng uy hiếp. Mà lại xuyên thấu qua nhân quả chi nhãn, hắn cũng có thể cảm giác được tại tế đàn trên không hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù tựa hồ. Muốn không bao lâu thời gian liền có thể thôn phệ đến đầy đủ năng lượng. Nói cách khác, khoảng cách yêu tộc đối nhân tộc phát động công kích thời gian cũng không phải là rất xa. Nhất định phải ngăn cản yêu tộc. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thân thể vì nhân tộc ở trong một viên, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy yêu tộc hủy diệt lôi thành. Đúng, có lẽ cái này cũng chưa chắc không phải cái cự đại thời cơ. Bỗng nhiên ở giữa, hắn sờ sờ cằm, nghĩ đến một cái kế hoạch, muốn là mình đem tin tức này tiết lộ cho nhân tộc, để nhân tộc đối yêu tộc sớm phát động công kích. Không có chuẩn bị kỹ càng, yêu tộc tự nhiên không có khả năng có quá đại uy hiếp lực. Đến lúc đó vì bảo vệ hem thành, những thủ hộ đó tại yêu thánh điện trung cổ yêu thánh nhóm nhất định cần từng cái rời đi. Về sau yêu thánh điện liền sẽ ở vào trống rỗng trạng thái. Nói không chừng khi đó hắn liền có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Đem để đặt tại yêu nội bộ thánh điện sở hữu thái cổ thiên long phù đều cướp bóc trống không. Đương nhiên, kế hoạch này cũng chưa chắc sẽ thành công. Có thể đến lúc đó sau còn sẽ có một số trung cổ yêu thánh trấn thủ tại yêu trong thánh điện. Này lại nhượng hắn không có chỗ xuống tay. Nhưng là bất kể như thế nào, đây đều là cái cơ hội tuyệt hảo. Dù cho không thành công,